tốt em nói đó. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một xin hỏi tên của ngài Nghiêm Đông Kỳ, Nghiêm Đông Kỳ. Hàn Dĩ Nặc, 2 tuổi, Nghiêm Đông Kỳ, tại sao hỏi câu nhàm chán như vậy? Hàn Dĩ Nặc hết năm nay là 27 tuổi. Nghiêm Đông Kỳ, sao không tùy tiện thêm 5, 6, 7 tuổi nữa đi, mẹ nó. Hàn Dĩ Nặc nhưng anh xem ra rất trẻ trung, một điểm biến hóa cũng không có. Nghiêm Đông Kỳ phí lời, anh muốn xem hai chúng ta già sau đó tháng ngày nào có thể nói, cãi nhau rồi chia tay là xong. Hàn Dĩ Nặc, ba giới tính là, Nghiêm Đông Kỳ thẳng thắn cương nghị bệ vệ, hào khí mây trôi khí thế ngất trời Mỹ Nam tráng sĩ. Hàn Dĩ Nặc nam, Nghiêm Đông Kỳ thái độ này của em lại khiến anh thành ra giống kẻ mới được thả trải. 4. Xin hỏi tính cách hai người thế nào? Nghiêm Đông Kỳ chuyện này, khó nói đi cũng chính là rất bình thường rất giống số đông, không có gì để nói nhiều. Hàn Dĩ Nặc hẳn là người khá là trầm ổn, năm tính tình của đối phương. Nghiêm Đông Kỳ ở bên ngoài rất trầm ổn, nói cũng không nhiều thế nhưng ở nhà so với ở bên ngoài nói hơi nhiều một chút, tôi khá là yêu thích dáng vẻ hắn ở nhà. Hàn Dĩ Nặc ôn nhu săn sóc, nhìn qua có chút tùy tiện thế nhưng kỳ thực rất cẩn thận. Nghiêm Đông Kỳ, bảo bối, em nghĩ xem anh được khen như vậy khiến anh có bao nhiêu xấu hổ. 6. Hai người gặp gỡ thời điểm nào? Ở đâu? Nghiêm Đông Kỳ, lúc hắn 15, 16 tuổi, ở cửa phòng bệnh viện tôi đi thăm Hàn Giai. Hàn Dĩ Nặc, tôi đang học tiểu học, hắn học cao trung, lúc hắn đến nhà đứng dưới lầu nói chuyện với chị gái, tôi từ cửa sổ nhìn xuống, hắn hướng tôi nở nụ cười. Nghiêm Đông Kỳ, 7. Ấn tượng đầu tiên của đối phương. Nghiêm Đông Kỳ ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy đứa bé này vừa ngoan vừa xoái, rất yêu thích. Hàn Dĩ Nặc, buổi chiều hồi đó mặt trời chiếu vào áo đồng phục học sinh của hắn, tôi từ trên nhìn xuống cảm thấy cả người hắn đều như phát sáng. Nghiêm Đông Kỳ, nói như vậy anh cảm giác bản thân như là tọa hóa thăng tiên. Hơn nữa em hồi ấy chẳng lẽ đã có xuân tâm này mầm sao? Ở trên mặt Hàn Dĩ Nặc nhẹ vỗ một cái. Tọa hóa thăng tiên, hoa thượng ngồi chết. Hàn Dĩ Nặc tiếp cận tới hôn gò má Nghiêm Đông Kỳ một cái. Khả năng đi. 8. Yêu thích đối phương điểm nào? Nghiêm Đông Kỳ, nói không được, mỗi một điểm đều rất yêu thích. Hàn Dĩ Nặc không nghĩ tới vấn đề này, nhưng tôi cảm thấy hẳn là toàn bộ. 9. Chán ghét đối phương điểm nào? Nghiêm Đông Kỳ, không, nếu chỉ là chán ghét một chút thì còn sống cùng nhau cái lông à? Hàn Dĩ Nặc không có. 12. Người cảm giác mình cùng đối phương có hợp không? Nghiêm Đông Kỳ, hợp nhau là cái thể loại quỷ quái gì vậy? Hàn Dĩ Nặc, nếu như nói độ khớp thì rất tốt, cả tâm lý lẫn sinh lý. Ý tứ sâu xa nhìn Nghiêm Đông Kỳ. Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc em quá không biết xấu hổ. 11. Xưng hô với đối phương như thế nào? Nghiêm Đông Kỳ, Dĩ Nặc bảo bối. Tình cờ gọi tên đầy đủ. Hàn Dĩ Nặc bình thường cũng gọi anh hai, tình huống đặc biệt kêu tên của hắn. Cười. 12. Hai người hy vọng đối phương xưng hô thế nào? Nghiêm Đông Kỳ, không có yêu cầu gì, gọi anh hai đi cũng quen rồi. Hàn Dĩ Nặc chồng. Nghiêm Đông Kỳ, lăn lăn lăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13. Nếu như lấy động vật làm tỷ dụ, hai người cảm thấy đối phương là. Nghiêm Đông Kỳ ân cẩu, cẩu đi, đối với tôi rất ôn nhu, sau đó cũng rất chấp nhất. Hàn Dĩ Nặc mèo, hắn có lúc nói chuyện rất lười biếng, tôi rất yêu thích dáng vẻ kia của hắn. 14. Nếu như muốn đưa lễ vật cho đối phương, hai người sẽ đưa. Nghiêm Đông Kỳ, nhìn hắn thiếu cái gì, hoặc là tôi cảm thấy hắn thiếu cái gì sẽ mua đưa tới, nếu có sẽ thực sự không cần cân nhắc. Hàn Dĩ Nặc nghĩ đến cái gì sẽ lập tức mua lại đưa cho hắn. 15. Như vậy chính ngài muốn món quà gì? Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc em không cần trả lời vấn đề này, anh không muốn biết. Hàn Dĩ Nặc cười, anh đều hiểu rõ em như vậy. 16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Bình thường là chuyện gì? Nghiêm Đông Kỳ, không có gì bất mãn, đối với tôi rất tốt, tôi cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Hàn Dĩ Nặc hy vọng hắn càng ngày càng ỷ lại tôi, đương nhiên, nếu như chỉ đùa một chút, hy vọng hắn tại mọi thời khắc nhìn tôi là tốt rồi. Nghiêm Đông Kỳ, em là bảng đo thị lực sao mà muốn người ta nhìn, thực là em thẳng thắn đem anh treo lên eo đi chỗ nào đều mang theo được rồi. Hàn Dĩ Nặc cười, có thể cân nhắc. Nghiêm Đông Kỳ, 17 tật xấu của ngài là... Nghiêm Đông Kỳ, Dĩ Nặc có lúc rất dễ để tâm đến chuyện vụn vặt thế nhưng tôi lại là người rất ít khi chú ý, nói thí dụ như với một cô gái hợp nhau sẽ nói chuyện thêm vài câu, sau đó tiểu tử này sẽ không cần ưng ý chán ghét. Thế nhưng giờ bản thân cũng đã thử chú ý rồi. Hàn Dĩ Nặc trước đây gặp phải những chuyện liên quan đến Nghiêm Đông Kỳ, bản thân đều rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt, lo được lo mất, hiện tại cũng đỡ hơn. Giờ không có chuyện gì. 18. Tật xấu đối phương là... Nghiêm Đông Kỳ, hiện tại thì ổn hơn trước đây hắn thích thân cận cân nhắc linh tinh, tôi ở bên cạnh nhìn ra thực sự, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, hiện tại không có tật xấu gì. Hàn Dĩ Nặc đem Nghiêm Đông Kỳ ôm đồm tiến vào trong. Gờ ngực, bởi vì quá yêu anh, Nghiêm Đông Kỳ anh biết, không trách em, vậy em nói một chút xem anh có tật xấu gì. Hàn Dĩ Nặc không có. Nghiêm Đông Kỳ, hôn một cái, thật ngoan, 19 đối phương làm chuyện gì thì làm ngài không thoải mái. Nghiêm Đông Kỳ, Tăng Ca muốn đi chết thì thôi, đàng này Tăng Ca còn quên ăn cơm, quả thực có thể làm tôi tức chết. Hàn Dĩ Nặc rất rõ ràng hắn nói chuyện với nữ sinh rất thú vị, những chuyện khác đều tốt. 20 ngày làm chuyện gì thì đối phương sẽ không vui. Nghiêm Đông Kỳ, theo cảm nhận của tôi thì nói chuyện với con gái. Trời đất chứng giám, tôi thật nhìn đoán không ra cô gái nào yêu thích tôi, muốn tôi nhìn ra tuyệt đối là chuyện không tưởng, lão nhân ra người còn không cao hứng. Hàn Dĩ Nặc không chú ý thân thể, có lúc cùng nữ sinh xinh đẹp nói chuyện hẳn cũng sẽ không cao hứng. Cười, 21 quan hệ của các ngài đến mức độ nào? Nghiêm Đông Kỳ, ngoại trừ trong nước không làm chứng nhận, những khác đều đầy đủ hết. Hàn Dĩ Nặc bầu bạn, 22 hai người lần đầu hẹn hò là tại nơi nào? Nghiêm Đông Kỳ, hẹn hò, hai người đàn ông trưởng thành bắt tay đi dạo phố ăn kem đi sân chơi sao? Nghĩ cái gì biết, bình thường ở nhà đều làm tổ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dĩ Nặc bình thường đều cùng đi ra ngoài ăn cơm xem phim, chưa hề đem lần nào cho rằng đó là hẹn hò. 23 khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? Nghiêm Đông Kỳ, bầu không khí giữa hai chúng tôi lúc nào cũng rất tốt. Nghĩ mới nói, hai chúng tôi từ khi sống cùng nhau cũng chưa từng cãi nhau đây. 24 khi đó tiến triển đến mức độ nào? Bỏ qua, 25 thường thường gặp mặt ở đâu? Hàn Dĩ Nặc, chúng tôi đều yêu thích ở cùng nhau, ở nhà muốn làm gì cũng được. Nghiêm Đông Kỳ, em nói nhiều thế, 26 sinh nhật đối phương ngài sẽ chuẩn bị làm cái gì? Nghiêm Đông Kỳ, trước đây còn ở cao trung đều hy vọng bù đắp sinh nhật khuyết thiếu trước đây, hiện tại từ sau bữa cơm đó. Không có sau đó, Hàn Dĩ Nặc, Nghiêm Đông Kỳ không làm sinh nhật, điều này làm cho tôi phiền muộn chết rồi, muốn cho hắn trải qua một ngày sinh nhật cũng không được. 27 người nào bày tỏ đầu tiên? Hàn Dĩ Nặc, tôi. 28 ngài có bao nhiêu yêu thích đối phương? Nghiêm Đông Kỳ, cảm thấy tự hồ trước đây thích những người kia, bao gồm cả Hàn Giai, những cũng không sánh nổi tình yêu mạnh mẽ như hiện tại tôi yêu hắn. Hàn Dĩ Nặc, từ rất sớm đã bắt đầu, liền cảm thấy trong thế giới này tôi chỉ cần có hắn là được rồi. 29 như vậy, ngài yêu đối phương sao? Nghiêm Đông Kỳ, hắn đây mẹ nó không phải là phí lời sao? Hàn Dĩ Nặc, yêu. 30 đối phương nói cái gì sẽ làm ngài cảm thấy bế tắc? Nghiêm Đông Kỳ, bình thường cũng còn tốt, hắn có lúc sẽ dùng bộ dáng đáng thương làm nũng vô cùng nhìn tôi, thực sự có cảm giác nói không nên lời, đem người ta nghẹn chết. Hàn Dĩ Nặc, vẫn luôn bế tắc, hắn nói cái gì tôi đều muốn theo hắn. 31 nếu như cảm thấy đối phương có tâm tình thay đổi, vậy ngài sẽ làm thế nào? Nghiêm Đông Kỳ, tôi cảm thấy hắn sẽ không, vì lẽ đó căn bản không cần kế hoạch làm thế nào. Hàn Dĩ Nặc, thường thường sẽ nghĩ tới loại vấn đề này, còn không có nghĩ kỹ phải làm sao, thế nhưng tôi cảm thấy Nghiêm Đông Kỳ sẽ không thay đổi, hơn nữa hắn muốn thay lòng đổi dạ tôi cũng không cam lòng đẩy hắn đi. 32 có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? Nghiêm Đông Kỳ, tha thứ cái giám a, sớm chia tay. Hàn Dĩ Nặc, không thể, nhưng mình có thể sẽ mù mịt khổ sở. Nghiêm Đông Kỳ, ai u này không phải là làm người ta thương tâm sao, anh tuyệt đối không thay lòng được không? 33 nếu như hẹn hò mà đối phương đến muộn 1 giờ trở lên thì làm gì? Nghiêm Đông Kỳ, còn đến muộn 1 giờ. Đến muộn 15 phút tôi vội muốn chết, nhất định là có chuyện gì. Hắn đặc biệt đúng giờ, nếu như nhất thời có việc cũng nhất định sẽ liên lạc với tôi. Hàn Dĩ Nặc, ừm, Nghiêm Đông Kỳ cũng như vậy, vì lẽ đó đến muộn 10 phút trở lên tôi có lẽ sẽ đi tìm hắn. 34, thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Nghiêm Đông Kỳ, cả ba phần, cơ ngực, bắp to, cơ bụng rõ ràng thịt chắc. Hàn Dĩ Nặc, đều yêu thích, thích nhất con mắt cười rộ lên phi thường ôn nhu. 35 vẻ mặt đối phương như thế nào mới được gọi là khiêu gợi? Nghiêm Đông Kỳ, là một vẻ mặt đầy đẹp trai khiêu gợi, vẻ mặt nào cũng khiêu gợi, tôi rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dĩ Nặc, trước đây thường cảm thấy lúc hắn hút thuốc rất gợi cảm, sau này mới không cho hắn hút thuốc. Hiện tại cảm giác hắn làm gì cũng đều khiêu gợi, ông đây đều muốn lao tới hôn hắn. Nghiêm Đông Kỳ, chú cảnh sát chính là người này. 36 lúc hai người ở cùng nhau, thời điểm nào thì cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Nghiêm Đông Kỳ, không tính là luôn luôn, nhưng thực sự tiểu tử này lúc nói những lời tâm tình với tôi đều cảm thấy tim mình đập mạnh như lên dây cót, hơn nữa hắn còn già mồm biện hộ ông đây say rồi. Hàn Dĩ Nặc hắn cái gì cũng không nói, trong đôi mắt mang theo ý cười chăm chú nhìn tôi. 37 có nói dối qua đối phương không? Nghiêm Đông Kỳ, nhất định không có. Tôi đây sao có thể nói 5 thành 4 với thanh niên được? Hàn Dĩ Nặc không có. 38 làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Nghiêm Đông Kỳ, hai người ngốc cùng một chỗ thì làm gì đều rất hạnh phúc. Hàn Dĩ Nặc cái gì cũng không làm, ôm nhau cùng nói chuyện. 39 đã từng cãi nhau sao? Hàn Dĩ Nặc không có. Nghiêm Đông Kỳ, hắn không theo tôi ầm ĩ, lại nói hai người đàn ông còn muốn ồn ào náo loạn tan nãn cõi lòng sao, có chuyện gì nói ra là được. 40 vì cái gì mới cãi nhau đây? Nghiêm Đông Kỳ, nếu như cãi nhau phỏng chừng cũng vì người ngoài không xác định, hai chúng tôi sống với nhau rất phù hợp lại còn ở với nhau không ít năm. 41 sau đó làm sao giảng hỏa? Hàn Dĩ Nặc, nếu như thật sự cãi nhau tôi nên thử biện pháp cưỡng hôn. Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc em biến thái a. 42 đời sau có hy vọng làm người yêu của nhau không? Nghiêm Đông Kỳ, ông đây đọc sách không nhiều nhưng là một kẻ vô thần được không? Vấn đề này có chút trào phúng a, Hàn Dĩ Nặc phỏng chừng tôi đời sau vẫn sẽ thích hắn. 43 lúc nào thì cảm giác mình bị yêu? Nghiêm Đông Kỳ, chính xác là mọi thời mọi khắc, đó là lời nói thật, hắn nhìn tôi cùng với nhìn người khác ánh mắt sẽ không giống nhau. Hàn Dĩ Nặc rất nhiều lúc đi, trong thời gian ngắn cũng nói không hết. Có lúc tăng ca về nhà thì hắn sẽ vào nhà bếp làm thức ăn khuya, loại cảm giác đó không thể diễn tả, cảm giác như có chết cũng đáng. 44 tình yêu của hai người biểu hiện như thế nào? Hàn Dĩ Nặc, tôi luôn thích cùng hắn dính vào nhau, nếu như nói phương thức biểu hiện hẳn là khá thích theo hắn. Nghiêm Đông Kỳ, không có gì phương thức biểu hiện đặc biệt, cùng nhau sống chung, cùng nhau bao dung, hắn muốn làm gì tôi đều tận lực thỏa mãn. 45 lúc nào sẽ khiến hai người cảm thấy đã không yêu mình? Nghiêm Đông Kỳ, không sự chuyện đó. Hàn Dĩ Nặc, hắn sẽ không cho tôi cảm giác này. 46 hai người cảm thấy loài hoa nào thì xứng với đối phương? Nghiêm Đông Kỳ, những vấn đề này hỏi có phải quá mức vớ vẩn không? Mẹ kiếp, lúc nãy thì động vật giờ chuyển qua thực vật, mẹ nó, coi ông đây không phải người sao? Hàn Dĩ Nặc không hiểu rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy hẳn là một loài hoa có màu sắc rất đẹp, sau đó sẽ thi thoảng phát ra mùi thơm. 47 hai người trong lúc ấy có giấu giếm nhau chuyện gì không? Hàn Dĩ Nặc không có, tôi không muốn đối với hắn ẩn giấu bất cứ chuyện gì. Nghiêm Đông Kỳ, công ty của các em hôm trước không phải có một người đồng nghiệp tỏ tình sao không nói với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dĩ Nặc, làm sao anh biết? Nghiêm Đông Kỳ, ngược lại chính là em chưa nói là được rồi. Hàn Dĩ Nặc, em chỉ cảm thấy cũng không có gì quan trọng, không cần thiết làm cho anh không cao hứng. Nghiêm Đông Kỳ, em không nói với anh lại càng không cao hứng. Hàn Dĩ Nặc, vậy anh không phải cũng chưa từng nói với em chuyện yêu đương với mấy người bạn gái trước đây đi? Nghiêm Đông Kỳ, đừng nghe anh nói rồi nói theo, câu hỏi tiếp theo đi. 48 cảm giác tự ti của hai người đến từ. Hàn Dĩ Nặc trước cảm thấy so với Nghiêm Đông Kỳ mình thật nhỏ bé, kinh tế cũng không cách nào độc lập, luôn cảm thấy tình yêu giữa hai không chân thực cũng khó tồn tại. Hiện tại không có, Nghiêm Đông Kỳ, tôi tại sao muốn tự ti, vừa không cụt tay gãy chân. 49 quan hệ hai người là công khai hay vẫn là bí mật? Hàn Dĩ Nặc, cơ bản là công khai, người nhà hai bên đều biết, chúng tôi cũng không có gì phải giấu giếm. 52 người cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì mãi mãi không? Nghiêm Đông Kỳ, hiện tại cảm thấy tình hình này có thể duy trì quãng thời gian rất dài. Hàn Dĩ Nặc, có thể muốn cùng hắn sống với nhau đến già. 51 xin hỏi ngài là công hay đối phương? Hàn Dĩ Nặc, công. Nghiêm Đông Kỳ, cái này còn phân chia sao? Tôi làm sao không biết? Tới, Hàn Dĩ Nặc, em lại đây, anh cam đoan không đánh chết em. 52 vì sao lại quyết định như vậy? Nghiêm Đông Kỳ, không có gì đặc biệt để quyết định, thuận theo tự nhiên, chủ yếu vẫn là do thể lực vóc người quyết định. Hàn Dĩ Nặc, có lẽ anh ấy nhường tôi. 53 ngài đối với tình hình hiện tại có bằng lòng không? Nghiêm Đông Kỳ, vẫn được đi, ngược lại không có ý định thay đổi, thế nhưng nếu một ngày nào đó, một lần nào đó cũng có thể đổi lại. Hàn Dĩ Nặc, cực kỳ hài lòng, 54 lần đầu cũng nhau là ở đâu? Hàn Dĩ Nặc, trong nhà, phòng của tôi. 55 cảm giác ngay lúc đó. Nghiêm Đông Kỳ, có thể có cảm giác cái lông, nửa đời ăn khoai tây đột nhiên bắt tôi ăn cải củ, vừa không thích ứng vừa chờ mong, có lẽ chính là như vậy. Hàn Dĩ Nặc kích động hạnh phúc, cảm giác cả người đều bay lên. 56 lúc đó dáng dấp của đối phương. Nghiêm Đông Kỳ, nhớ không rõ lắm, lúc đó làm sao còn lo lắng đến đó, hoàn mỹ tự nhiên. Hàn Dĩ Nặc, dáng vẻ hắn ở trên giường vẫn cực kỳ gợi cảm. Nghiêm Đông Kỳ, cút đi, 57 buổi sáng thức dậy đêm đầu tiên thì câu nói đầu tiên là. Nghiêm Đông Kỳ, câu tôi nói hắn là, anh, bởi vì xác thực con mẹ nó khó chịu. Hàn Dĩ Nặc, tôi nói hắn hôn tôi một cái. 58 mỗi tuần thì số lần quan hệ. Hàn Dĩ Nặc, bình thường một tuần khoảng 3-4 lần. 59 cảm thấy tình huống lý tưởng nhất, một tuần hát mấy lần. Nghiêm Đông Kỳ, con mẹ nó nói cái gì vậy, lại còn có tình huống lý tưởng. Con mẹ nó đùa nhau à, Hàn Dĩ Nặc, tôi hy vọng nhiều hơn nữa thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ sẽ tức giận. Cười, Nghiêm Đông Kỳ, anh giận ông nội em, người ta còn có những chuyện khác để làm được không? 60 như vậy, lúc hát hai người quan hệ như thế nào? Hàn Dĩ Nặc gần như là nhìn theo hứng thú, tay, miệng hoặc những thứ khác đều có. 61 địa phương mẫn cảm nhất của bản thân. Hàn Dĩ Nặc, môi. Nghiêm Đông Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đặc biệt rõ ràng, nhưng có lẽ là tai. 62 nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Nghiêm Đông Kỳ, môi, sau đó hầu kết còn có eo. Hàn Dĩ Nặc, vành tai cùng, trước ngực. 63 dùng một câu nói hình dung khi cùng đối phương hát. Hàn Dĩ Nặc, phi thường gợi cảm, yêu thích, chu đáo, sẽ nói nên làm gì. Nghiêm Đông Kỳ, em mỗi lần đều biết nên làm gì, người trẻ tuổi em cũng không cần khiêm tốn. Hàn Dĩ Nặc, cười, Nghiêm Đông Kỳ, chăm chú, ôn nhu, rất dễ dàng, khiến tôi cảm giác được hắn vẫn rất yêu tôi. 64 thẳng thắn nói, người yêu thích hát không? Nghiêm Đông Kỳ, phí lời, người đàn ông trưởng thành ai không thích cái này? Tôi cho ngài biết, nếu không phải vì nguyên nhân này, nam nhân đại thể vẫn là đồng ý tìm nam nhân chơi đùa, còn tìm mấy cô gái làm gì? Hàn Dĩ Nặc, cùng Nghiêm Đông Kỳ, yêu thích, cùng với người khác, không nghĩ tới, cũng không có hứng thú. 65 trong tình huống bình thường hát ở đâu? Hàn Dĩ Nặc, bình thường đều là ở nhà, tình cờ cũng đã nếm thử chỗ khác. Cười, 66 ngài muốn thử nghiệm hát ở nơi nào? Nghiêm Đông Kỳ, tôi rất muốn thử hát một lần trong nhà bếp cho nguyên bộ thế nhưng lúc ấy lại thấy khó dọn dẹp lại, hơn nữa nếu hát sau này lúc nấu ăn tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Hàn Dĩ Nặc, vậy thì làm đi anh, sau đó đến khi làm cơm thì sẽ dành phần em. Nghiêm Đông Kỳ, vừa nhắc tới chuyện này em đều nhiệt tình đến mức anh nhìn không nổi. Hàn Dĩ Nặc, em nghĩ ở Dĩ Đông Dĩ Nặc. Thử một lần, Nghiêm Đông Kỳ, anh nói với em Hàn Dĩ Nặc, lần sau đi đến đồn cảnh sát gặp mấy chú công an áo vàng thì nhất định sẽ tố cáo em, đừng hòng chạy trốn, ông đây sẽ đại nghĩa diệt thân. 67 hát trong lúc tắm, sau khi tắm hay trước khi tắm? Nghiêm Đông Kỳ, cái này không có quy định, muốn lúc nào thì vẫn có thể. Hàn Dĩ Nặc, bình thường không có đặc biệt để ý cái này, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi tắm rửa một lần. 68 lúc hát có giao hẹn gì không? Nghiêm Đông Kỳ, có thể có giao hẹn cái gì, làm đến thoải mái chứ sao? Hàn Dĩ Nặc, tôi đều nghe hắn. 69 ngày cùng với người bên ngoài khác, người yêu có xảy ra quan hệ không? Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc, không có. Nghiêm Đông Kỳ, ngài nói tôi đã là đàn ông trưởng thành hơn 20 cũng không thể xây tường cấm dục đi, cũng không phải tiết mục đồng thoại, tôi chẳng lẽ vì tiểu nặc thủ thân như ngọc sao, này làm sao giải thích được. 70 đối với ý kiến, nếu không chiếm được tâm thì ít nhất cũng chiếm được thể xác. Ngài tán thành hay phản đối đây? Hàn Dĩ Nặc, phản đối. Nghiêm Đông Kỳ, câu nói này phiên dịch lại chính là cưỡng gian, sao, nhất định không được. 71 nếu như đối phương bị tên côn đồ ép sex sau Âu, ngài sẽ làm sao? Nghiêm Đông Kỳ, hình ảnh quá đẹp tôi không dám nghĩ. Hắn là một người đàn ông trưởng thành 1m88 nên không nghĩ đến chuyện này đi. Hàn Dĩ Nặc, có thể sẽ mất đi lý trí, đem những người kia giết cũng không bằng. Cười, 72 trước khi hát ngài có cảm thấy xấu hổ không? Hoặc là sau khi, Hàn Dĩ Nặc, vừa mới bắt đầu hai người đều có ý nghĩ không muốn buông ra, hiện tại tốt lắm rồi. 73 nếu như bạn tốt đối với ngài nói, tôi rất cô quạnh, vì thế hãy ở với tôi tối hôm nay, xin mời. Cũng yêu cầu hát ngài sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dĩ Nặc, tôi chắc chắn sẽ không. Quay đầu xem Nghiêm Đông Kỳ. Nghiêm Đông Kỳ, nghĩa chính là nghiêm, ngài nghĩ tôi sẽ làm gì, tôi chắc chắn sẽ không nha. 74 ngươi cảm giác mình rất am hiểu hát sao? Nghiêm Đông Kỳ, trước đây cảm giác mình rất am hiểu thế nhưng Hàn Dĩ Nặc so với tôi càng am hiểu, quả thực đau. Bi, 75 như vậy đối phương, Hàn Dĩ Nặc, hắn bất luận thế nào đều rất tốt. 76 khi hát ngài hy vọng đối phương nói gì? Nghiêm Đông Kỳ, thật không có nghĩ tới. Hàn Dĩ Nặc, hy vọng hắn có thể gọi tên tôi, hoặc là nói yêu tôi cũng được. cười, 77 ngài thấy thích vẻ mặt nào khi hát cùng đối phương? Nghiêm Đông Kỳ, đều yêu thích, Hàn Dĩ Nặc đều yêu thích, 78 ngài cảm thấy cùng người bên ngoài hát có thể không? Hàn Dĩ Nặc không thể, Nghiêm Đông Kỳ trước đây cảm thấy cũng không có gì thế nhưng hiện tại khẳng định không thể. 79 ngươi đối với có hứng thú sao? Nghiêm Đông Kỳ, không có hứng thú, Hàn Dĩ Nặc nếu như có thể tăng cường tình thú tôi rất muốn thử một chút. 80 nếu như đối phương bỗng nhiên không hề đòi hỏi thân thể của ngài, ngài sẽ. Nghiêm Đông Kỳ, dẫn hắn đi bệnh viện, Hàn Dĩ Nặc sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để biết nguyên nhân hắn không cần tôi nữa. 81 ngài đối với nghĩ thế nào? Hàn Dĩ Nặc cực kỳ phản đối. Nghiêm Đông Kỳ, này không phải là ý câu lúc nãy không chiếm được tâm muốn chiếm được thân thể sao, này có cái gì hai lời, chú cảnh sát chính là người này. 82 lúc hát điều gì thấy bi thương? Nghiêm Đông Kỳ, không dứt. Hàn Dĩ Nặc hắn chê tôi làm quá lâu. 83 cho tới nay trong khi hát đều khiến ngài hưng phấn hay lo lắng? Nghiêm Đông Kỳ tuy rằng không tính sẵn sàng, thế nhưng lần trên bán đảo kia quả thực khiến ông đây nhớ mãi không quên, tựa như hồi. Ước mới. Hôm qua, Hàn Dĩ Nặc lần trên ban công cũng khá là hưng phấn, lo lắng thì không thấy. 84 có từng được thụ chủ động mê hoặc không? Hàn Dĩ Nặc có, tôi rất yêu thích. 85 khi đó vẻ mặt công. Nghiêm Đông Kỳ, như vậy còn có vẻ mặt gì được, nhất định phải vui vẻ tiếp thu chứ sao? 86 công có hành vi không? Nghiêm Đông Kỳ, không có. 87 lúc đó thụ sẽ có phản ứng gì? Nghiêm Đông Kỳ, hắn nếu thật sự muốn như vậy, vậy tôi nhất định sẽ không vui, lại không hài lòng, như vậy hắn con mẹ nó đừng nghĩ muốn hài lòng, nhất định là như vậy. 88 đối với ngài mà nói. Đối tượng hát lý tưởng là, Nghiêm Đông Kỳ, hiện tại chính là hắn, hẳn là sẽ không thay đổi, hắn rất tốt. Hàn Dĩ Nặc vẫn chỉ là Nghiêm Đông Kỳ, chưa từng có ý định thay đổi. 89 hiện tại đối phương phù hợp với lý tưởng của ngài sao? Nghiêm Đông Kỳ, phù hợp. Hàn Dĩ Nặc, phù hợp. 90 trong khi hát có sử dụng tới đạo cụ không? Hàn Dĩ Nặc từng có. Cười, 91 lần đầu phát sinh quan hệ là lúc nào? Hàn Dĩ Nặc là một kỳ nghỉ hè cùng Nghiêm Đông Kỳ. Nghiêm Đông Kỳ, gần như đầu 20 thôi, nhớ không rõ 92 đối tượng khi đó là người yêu hiện tại sao? Hàn Dĩ Nặc đúng thế. Nghiêm Đông Kỳ, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .. 93 ngài thích nhất bị hôn ở chỗ nào? Nghiêm Đông Kỳ, môi, lỗ tai. Hàn Dĩ Nặc, môi, còn có cổ. 94 ngài thích nhất hôn đối phương ở đâu? Hàn Dĩ Nặc, vành tai, còn có ngực. Cười, Nghiêm Đông Kỳ, thực ra đều rất yêu thích, nếu như cần phải nói thì môi đi, môi hắn rất ấm áp. 95 khi hát thì phương pháp lấy lòng đối phương là? Nghiêm Đông Kỳ, chủ động. Hàn Dĩ Nặc, động tác rất nhẹ nhàng âu yếm. 96 khi hát ngài sẽ muốn cái gì? Nghiêm Đông Kỳ, lúc ấy còn có thể muốn cái gì? Hàn Dĩ Nặc, cái gì cũng không thể nghĩ, căn bản trong mắt chỉ có đối phương, trong lòng chỉ nó mỗi mình hắn. 97 một đêm hát số lần là? Hàn Dĩ Nặc, xem tình huống đi, nếu như ngày hôm sau hai người đều khá bận thì hát một lần, cuối tuần rảnh rỗi sẽ 2-3 lần. 98 lúc hát thì quần áo là chính bản thân thoát hay là được đối phương hỗ trợ? Hàn Dĩ Nặc, đều có đi, chúng tôi cởi quần áo lẫn nhau. Cười, 99 đối với ngài mà nói hát là. Nghiêm Đông Kỳ, nhu cầu cần thiết đi, sẽ làm cảm tình trở nên càng tốt hơn. Chúng tôi bình thường nếu có chuyện gì không tốt hoặc dị nghị, hoặc là tôi nghĩ hắn không đáp ứng, tôi sẽ làm gì đó, hắn sẽ đáp ứng. Hàn Dĩ Nặc, cười, rất trọng yếu, hai người đều cảm thân bản thân rất phù hợp với đối phương. 100 xin mời đối với người mình yêu nói một câu. Hàn Dĩ Nặc, em ngày mai đi làm muốn anh mua cho em một bộ Âu phục mới, để hợp với cái cà vạt sọc nghiêng kia được không? Nghiêm Đông Kỳ, thẩm mỹ của em có phải bị chó gặm không, mang chiếc màu đen, nhỏ hơn cái kia một chút, tí về anh sẽ tìm lại chứ, mong chờ vào em thì đến lúc nào? Cách chương.